Tất cả đám thợ rèn xung quanh càng thêm ngây dại, đặc biệt là đám thợ rèn đẳng cấp cao. Bọn họ biết rất rõ sự đáng sợ của toái khí tiên. Toái khí tiên cường đại như vậy, lại bị một con dao làm bếp của Càn Kình phá hủy. Hai hàng lông mày của Bố Lai Đạt Tư khẽ giật. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Bất kỳ trang bị nào đều có nhược điểm, trừ phi là thánh khí mới có thể không tồn tại nhược điểm thật sự. Cho dù là hồn binh vẫn tồn tại nhược điểm. Chỉ có điều, nhược điểm của hồn binh đều đặc biệt bí mật. Bí mật tới mức khiến người ta khó có thể phát hiện ra được. Cho dù người rèn là cấp bậc tông sư, cầm được hồn binh muốn tìm ra được nhược điểm của nó, chỉ sợ cũng cần thời gian rất dài. Càn Kình chẳng qua chỉ cầm hồn binh lên nhìn một chút, sau đó đặt xuống phía dưới. Đây là nhãn lực như thế nào? Trong lòng bàn tay Bố Lai Đạt Tư lấm tấm mồ hôi lạnh. Không thể để cho tiểu tử này sống sót. Tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Nếu không, vinh quang nghề rèn của bộ tộc người lùn có khả năng thật sự phải kết thúc. Muốn giết ta sao? Ánh mắt Càn Kình lướt qua thiết khắc cách đó không xa. Ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ Đoạ Lạc cũng đã cảm giác được sát ý lạnh lẽo của Bố Lai Đạt Tư này. Càn Kình không tiếp tục quan tâm tới suy nghĩ trong đầu của Bố Lai Đạt Tư. Hiện tại xung quanh đây có rất nhiều người đang quan sát. Hắn không có cách nào trực tiếp ra tay giết chết uy hiếp này. Dù sao lão người lùn này cũng có danh vọng rất cao. Nếu ngang nhiên giết chết hắn rất có thể sẽ khiến man tộc bất mãn. Bố Lai Đạt Tư đã không còn suy nghĩ tới chuyện làm sao để cướp đoạt thủ pháp rèn của Càn Kình nữa. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ phải làm sao để giết chết Càn Kình. Người trẻ tuổi này đã dung hợp hoàn mỹ đấu hồn ở trong bố rèn sắt. Hơn nữa hắn có thủ pháp rèn và thủ pháp khống chế lửa đặc biệt. Sau này thật sự có thể sẽ trở thành thần rèn. Trở thành thợ rèn đều rất khó khăn. Trở thành thần, cho dù là thợ rèn cũng được, dược sư cũng được hay các ngành nghề khác cũng vậy, đều là danh xưng cao nhất. Bất luận là hoàng triều chân sách hay ma tộc hoặc man tộc, thông thường có nhân tài chết sẽ được trao tặng một danh hiệu thần. Càn Kình khi còn sống đã có thể nhận được danh hiệu này. Quá trẻ tuổi, Bố Lai Đạt Tư tin tưởng cho dù là một con heo, sau khi có được tất cả năng lực của Càn Kình bây giờ, qua 30 năm nữa cũng có thể trở thành thần. Hơn nữa, Càn Kình thoạt nhìn tuyệt đối không phải là dạng heo ngốc. Đấu hồn thủ pháp rèn như vậy, các thợ rèn khác đều không làm được. Bố Lai Đạt Tư từ man tộc đến đây, ta nghĩ hẳn cũng rất mệt nhọc. Không bằng, ngày hôm nay nghỉ ngơi một chút trước, tương lai lại cùng hội trưởng Càn so tài một lần nữa. Trong đoàn người chợt vang lên một tiếng nói tràn ngập khí thế độc bá, nhất thời thu hút ánh mắt của vô số người ở đây. Tất cả mọi người có thể nghe được ra trong giọng nói này, có ý tứ rất rõ ràng thiên về phía Bố Lai Đạt Tư. Ở thần đô thành tại Hoàng Triều Chân Sách, một cư dân Hoàng Triều Chân Sách, thấy người lùn ở chỗ này kiêu ngạo ngang ngược, lại có thể nói ra những lời như vậy sao? Tất cả mọi người đều muốn biết rốt cuộc người này là ai. Ngoại hình của người lên tiếng dường có chút đặc biệt, da có chút nhợt nhạt, thân hình cao lớn khôi ngô ước chừng khoảng 2 thước 2, hai vai giống như có thể chống đỡ bầu trời, long hành hổ bộ lộ ra khí thế duy ngã độc tôn. Giữa ngực trên trang phục võ sĩ màu lam nhạt có viết một chữ Hàn thật lớn, người của Hàn Lễ Châu. Dám thêu chữ này ở trên ngực cũng chỉ có một người, đó chính là sự kiêu ngạo của Hàn Lễ Châu, Kim Trạch Thiên Lục. Tầm mắt của Càn Kình rơi vào trán Kim Trạch Thiên Lục, có thể thấy được một dấu vết huy hiệu rất mờ nhạt. Có thể những người khác đều nhìn không thấy cái huy hiệu kia, nhưng tuyệt đối không thể nào giấu được người xuất thân là đồ đệ do lão sư A Khắc Nạp Thập dạy dỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1009, người xấu cùng người xấu liên thủ. Làn da Kim Trạch Thiên Lục ban đầu vốn là màu xám cho nhạt, cũng không phải do hắn tu luyện đấu khí dẫn tới biến hóa này. Nguyên nhân thực sự chính là cái huy hiệu ở trên trán của hắn. Huy hiệu thuộc về bộ tộc vong linh. Kim Trạch Thiên Lục là vong linh sao? Càn Kình cảm thấy có chút bất ngờ. Khoảng cách giữa Hàn Lễ Châu và biển cát cổ hoang cũng không gần. Thật không nghĩ tới thế lực vong linh lại mở rộng đến mức như vậy. Kim Trạch Thiên Lục ở Hoàng Triều Chân Sách cũng là người rất nổi danh. Càn Kình đã xem qua một vài ghi chép về hắn,